của cuộc đời. Thằng hư đốn không nghe lời, hình như chẳng đi làm đâu mà ngày nào cũng thấy đi chơi. Còn em, mèo con bé xinh yêu kiều, đàn ông tốt quanh em nhiều. Tại sao phải dây vào anh để đời này còn có bao nhiêu điều. Trong tầm tay thì đừng vội tin anh em nhé, thì đừng vội buông câu ước thề, thì đừng nhìn theo anh như thế, đừng làm anh quên luôn lối về. Rồi một ngày kia em sẽ gặp một người, nguyện cùng em sẽ chia lắng lo trong đời. No no no, còn giờ thì ăn cùng anh cái bánh, anh lôi đàn ra anh đánh từng từng từng từng. Xấu xa vô cùng, người ta nói anh điên khùng, nhìn như thằng côn đồ, mồm thì hay nói lung tung. Còn em giờ như búp non trên cành, người duyên dáng yêu chân thành, thì thôi đừng ôm mộng mơ để rồi ngày mai giấc mơ tan tành. Thì ăn cùng anh cái bánh, anh lôi đàn ra anh đánh từng từng từng.